Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, kết hợp đi. Thất Diệu Chi Lực. Đúng vậy, lúc trước chiến đấu tiến hành rất chật vật thời điểm, Đường Tam đều không bỏ được vận dụng thần giới trung su lực lượng. Giờ này khác này nhưng tất cả đều cho Dung Niệm Băng. Đường Tam dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn băng Dung Niệm Băng đem cái này thần thuật uy lực phát huy đến cực hạn. Trên chiến trường, Trường Cung Uy mấy người tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, không khỏi đồng thời biến sắc. Mặc dù Đấu La thần giới chỉ có một cái thần giới trung su, thế nhưng là tuyệt đối không nên quên, Đấu La thần giới có thể dùng một giới tới đối kháng bọn hắn lục giới. Hắn thần giới bản thân thực lực tự nhiên là muốn vượt qua bọn hắn bất kỳ một cái nào thần giới. Như vậy, Đấu La thần giới trung su không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Đem hết thảy có thể vận dụng thần giới trung su lực lượng tất cả đều rót vào này một cái pháp trong trận, có thể nghĩ, công kích kế tiếp sẽ khủng bố cỡ nào. Lôi Tường đã đến trước mặt Đường Tam, đấm ra một quyền, không gian chung quanh phảng phất đều đã nổ tung. Cuồng thần chi lực vô cùng cường đại. Đường Tam hai tay giơ lên Tu La kiếm, một tia ánh sáng đỏ bắn ra, cứ thế mà trận này điên cuồng trùng kích đến trước người mình thần lực. Trên mặt biểu lộ tùy theo trở nên lạnh lùng. Hải Long tự nhiên là không chút do dự tìm tới Chu Duy Thanh. Hắn hận thấu cái tên này. Trong tay Kim Cô Bổng thi triển Thiên Quân Bổng Pháp, hóa thành tầng tầng côn ảnh, đánh phía Chu Duy Thanh. Thiên Ngân lần này không tiếp tục sử dụng ma thần cung, mà là cầm trong tay ma thần kiếm, cùng A Ngốc lên tìm tới Cơ Động cùng Liệt Diễm. Lúc này vị này thiên đế vẻ mặt xám trắng, hiển nhiên là nhận lấy kịch độc ảnh hưởng, có thể coi là như thế. Hắn cũng không thể lui lại. Lúc này, chiến cuộc đã đến mấu chốt nhất tiết điểm, có thể hay không chiến thắng đối phương. Ở phen này, Đường Tam có lẽ có thể chiến thắng Lôi Tường. Nhưng dùng Lôi Tường thực lực, một lát bọn hắn căn bản là không có cách quyết ra thắng bại. Mà đổi thành bên ngoài hai bên tình huống thì tương phản. Toàn lực ứng phó Hải Long đúng là mạnh hơn Chu Duy Thanh. Lại thêm Chu Duy Thanh đi qua lúc trước mấy lần bùng nổ tiêu hao nhiều hơn một chút. Lúc này ở Kim Cô Bổng hung mãnh dưới sự công kích, Chu Duy Thanh liên tục bại lui. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng song tử đại lực thần trùy bảo vệ tự thân. Một bên khác, Cơ Động cùng Liệt Diễm tình huống liền muốn kém chút. Bọn hắn tiêu hao thật sự là nhiều lắm. Trước hai lần trước liên hợp phát lực, khiến cho bọn hắn lúc này thực lực cũng chưa tới đỉnh phong thời kỳ ba thành. Dưới loại tình huống này, bọn hắn rất khó chống đỡ. Chính dương thần hỏa cùng minh âm chân hỏa lại thế nào huyền diệu, cũng cần có đủ thực lực chống đỡ mới được. Nhưng rõ ràng chính là, bọn hắn hiện tại đã không có biện pháp gì. Nhất là thần giới trung su lực lượng hiện tại cũng đã bị Dung Niệm Băng mượn dùng. Căn bản là không có cách sẽ giúp đến những người khác. May mắn còn có một tòa tử quang tháp. Cái kia tử vong chi quang lực công kích vẫn là tương đối mạnh. Ít nhất ngoại trừ có được cuồng thần áo giáp Lôi Tường bên ngoài, những người khác không dám dùng thân thể chọi cứng. Đấu La thần giới cái này mới miễn cưỡng có thể chống đỡ. Lúc này, duy nhất không có gia nhập chiến đấu, cũng chỉ có Trường Cung Uy. Trường Cung Uy không có đi xem chúng thần chiến đấu, mà là đem lực chú ý tập trung vào Đấu La thần giới đại bản doanh. Đang ở nơi đó tiếp tục ngâm sướng chú ngữ Dung Niệm Băng thân bên trên. Kết hợp đi. Theo thái cổ truyền thừa đến nay thất diệu chi lực, vô số cái Dung Niệm Băng cao giọng ngâm sướng. Liền, nguyên bản to lớn thất thải vòi rồng đột nhiên hướng vào phía trong hợp lại. Nhìn đến đây, Trường Cung Uy hít sâu một hơi, bởi vì hắn là ma pháp sư, cho nên hắn biết rõ, đến lúc này, đã rất khó ngăn cản Dung Niệm Băng thi triển cái này thần thuật. Đường Tam quả nhiên lại một lần tính toán đến. Dung Niệm Băng thần thuật đã sắp hoàn thành. Tại toàn bộ thần giới trung su duy trì dưới, thần thuật hoàn thành tốc độ lại không ngừng tăng tốc. Mà lại, bây giờ nghĩ xông vào Đấu La thần giới đại bản doanh, đầu tiên liền muốn đối mặt cái này thần thuật mang tới chính diện trùng kích. Đồng thời, đừng quên, tại người ta trong đại bản doanh còn đứng sừng sững lấy một tòa truyền thần tháp đây. Không hề nghi ngờ, này tòa truyền thần tháp là thăng cấp bản tử quang tháp. Bọn hắn hiện tại còn không biết lực công kích của nó sẽ đạt tới như thế nào trình độ. Nhưng nhất định không yếu. Cho nên, nhìn qua đường tam bọn hắn đã không kịp trách né. Nhưng trên thực tế, tại ngăn cản không nổi dưới tình huống, bọn hắn còn có thể dùng từ bỏ cuối cùng một tòa tử quang tháp. Lui vào trong đại bản doanh, tại truyền thần tháp trợ giúp hạ ngăn cản công kích. Thời gian không đủ, nghĩ tới đây, Trường Cung Uy than nhẹ một tiếng, vô ý thức ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Sau đó trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười. Dạng này khốn cảnh, tại quang chi tử thế giới thời điểm hắn cũng trải qua. Mà lại, cùng lúc trước so sánh, tình huống hiện tại đã coi như là tốt, cho nên hắn sẽ không kinh hoàng. Vô luận chuyện gì phát sinh, đối mặt liền tốt, cũng là nên xốc lên chính mình cuối cùng một lá bài tẩy thời điểm. Chú ngữ, ta cũng sẽ a. Vị này quang minh thần vương chậm rãi đem trong tay mình quang minh thánh kiếm giơ cao khỏi đầu. To lớn màu vàng cột sáng tùy theo phía sau hắn nổi lên. Đúng là quang chi tử thần giới trung su. Không chỉ có như thế, một đám ngọn lửa màu vàng theo Trường Cung Uy dưới chân thăng bùng cháy sinh mệnh chi hỏa. Đã từng, tại quang chi tử thế giới, đối mặt mạnh mẽ yêu vương, tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng làm như vậy qua. Nhưng lúc đó hắn vẫn là mới vào thần cấp, bùng cháy sinh mệnh chi hỏa kết quả cuối cùng tất nhiên là tử vong. Là ngay lúc đó chư thần chi vương cứu vớt hắn, mà bây giờ, hắn mình đã là thần vương, bùng cháy sinh mệnh chi hỏa sẽ chỉ làm hắn trở nên suy yếu. Sẽ không để cho hắn chết, thần vương ban thưởng ta chiến thần khải. Vạn ác bất xâm ngăn yêu tà. Theo chú ngữ ngâm sướng, một đạo lam sắc quang mang theo quang minh thánh kiếm bên trong tách ra. Chiếu rọi tại Trường Cung Uy thân bên trên, hóa thành màu xanh thẳm chiến thần khải bao trùm toàn thân hắn. Có chiến thần khải thủ hộ, cái kia điên cuồng bùng cháy sinh mệnh chi hỏa liền bớt phóng túng đi một chút. Trường Cung Uy biểu lộ tùy theo trở nên càng thêm bình tĩnh. Thần vương ban thưởng ta thiên thần hào. Hào tiếng trực thấu cửu trọng thiên. Bạch quang lóe lên. Thiên thần kèn lệnh đồng dạng theo quang minh thánh kiếm bên trong tách ra. Bồng bềnh tại Trường Cung Uy thân thể bên trái. Hắn thở sâu. Bình phục một trong hạ thể khuấy động năng lượng. Tiếp tục ngâm sướng. Thần vương ban thưởng ta lực thần truy. Dung chuyển trời đất hộ chính đạo. Thần vương ban thưởng ta lôi thần lá chắn. Có thể ngăn cản vạn nhận không thể gãy. Thần vương ban thưởng ta phong thần cung. Cấp tốc cuồng thiểm vô hình tiễn. Đang chủ yểu ngữ triệu hoán dưới. Đại lực thần chi trùy. Lôi thần chi lá chắn cùng phong thần chi cung lần lượt xuất hiện tại Trường Cung Uy chung quanh. Thân thể. Thần vương ban thưởng ta quang minh kiếm. Hào quang vạn trượng chiếu thương khung. Quang minh thánh kiếm tại đây một cái chớp mắt đột nhiên. Biến thành màu bạc. Trường Cung Uy hai mắt nhắm lại, tựa như là đã thoát ly cái thế giới này. Tại ý thức của hắn bên trong, chỉ còn lại có chính mình cùng đồng bạn. Tại cái kia cao chót vót tuế nguyệt bên trong chung nhau cứu vớt thế giới tình cảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.